Chương 1371, đánh lén Long Quân, năm đó mối thủ. Ai, Diệu Tú, ngươi cần gì phải như vậy cố chấp, ngươi bây giờ một thân tu vi đến không dễ, vì sao không quý trọng, này trường sinh bất tử thần dược đến quan trọng đại, liên quan đến chư thiên vô số tu sĩ tiền đồ sinh mệnh, không phải một mình ngươi tạo hóa tu sĩ có thể nắm giữ, chỉ cần ngươi có thể đem trường sinh bất tử thần dược cùng với luyện chế phương pháp giao ra đây, bản tọa vô bộ ngực bảo đảm, bảo vệ ngươi an toàn chứng đạo hổ thần ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Mạng hoàng các vị, yêu thần lúc này ở phía xa đứng lại, chỉ là lấy tự thân khí thế ổn định hư không, cũng chưa từng ra tay uy hiếp. Nhân tộc các vị giáo tổ lúc này quanh thân tiên thiên linh bảo lấp lóe, tiên cơ ngang dọc, triệt để khóa chặt hư không, càng có tứ hải long quân đều gọi lẫn nhau. Ngọc Độc Tú mặc dù là có thông thiên khả năng, lúc này cu nở dê trốn không thoát này tường đồng vách sát. Đã nói, bản tọa không muốn nói lần thứ hai, bản tọa có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể khuất phục. Trong chư thiên này có thể giết chết ta người có lẽ có rất nhiều, nhưng có thể gọi ta khuất phục, nhưng một cái đều không có. Ngọc Độc Tú lời nói còn như sấm sét, hư không rung động, một đôi mắt thần quang sông thẳng đấu nhu, nhìn về phía Thái Ức giáo tổ, Mai Hoa thần thuật, được lắm Mai Hoa thần thuật, bản tọa xem như là lĩnh giáo các hạ Mai Hoa thần thuật lợi hại. Diệu Tú, tiểu tử ngươi đừng tiếp tục múa mép khua môi, kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ, bây giờ thế cuộc đã sáng tỏ, ngươi là tuyệt đối không thể thoát khỏi chúng ta liên thủ trấn áp. Ngươi vẫn là bé ngoan giao ra trường sinh bất tử thần dược, chúng ta cho ngươi cái thoải mái. Đông Hải Long Quân ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi mắt không ngừng ở Ngọc Độc Tú quanh thân lưu chuyển, suy đoán Ngọc Độc Tú trường sinh bất tử thần dược giấu đi tại thân thể người nào vị trí. Nhìn cái kia Đông Hải Long Quân, Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ giật rào, lao cá trạch, năm đó ngươi tứ hải phế ta gốc gác, cướp đoạt bản tọa khí vận, món nợ này bản tọa vẫn không có cùng ngươi toán, hôm nay liền cùng ngươi rất tính toán một chút. Nhìn ngươi lão này đến tột cùng có bản lĩnh gì, lại dám nói muốn cái mạng nhỏ của ta. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lại trong nháy mắt hóa thành cầu vồng, trong lòng bàn tay hỗn độn khí phun trào, trong nháy mắt một nguyên thủy sinh, khai thiên tích địa, vô lượng hư không phủ đầu hướng về Đông Hải Long Quân chấn áp tới. Cũng được, bản tọa liền để ngươi mở mang kiến thức một chút vô thượng cường giả thủ đoạn chân chính, trước đây ngươi lấy Trảm Tiên Phi đao cùng vô thượng cường giả động thủ, bất quá là chiếm cứ đánh lén chi lợi thôi. Các vị giáo tổ thật không tiện đối với ngươi một tên tiểu bối hạ sát thủ, mới gọi ngươi sống đến hôm nay, bản quân hôm nay liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút vô thượng cường giả là gì, có thể bao quát chúng sinh, coi chúng sinh làm kiến hôi. Đối với quanh thân hư không đông lại, Đông Hải Long Quân sắc mặt không hề thay đổi, trong mắt đếm sát cơ lấp lóe, sau một khắc đã thấy Long Châu hóa thành một đạo lôi đình xẹt qua hư không, quanh thân các vị giáo tổ, yêu thần đột nhiên biến sắc, hạ thủ lưu tình, muốn lưu sống. Các ngươi yên tâm. Trường sinh bất tử thần dược không có tới tay, bản tọa không biết gọi tiểu tử này chết rồi, bản quân trong lòng hiểu rõ. Đông Hải Long Quân mặt không biến sắc nói. Giang giác. Lôi đỉnh chấn động đại thiên, cái kia Đông Hải Long Quân Long Châu bên trên bắn ra sấm sét lại trong nháy mắt đem đông lại hư không hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, phảng phất là một cái lợi kiếm giống như vậy, hướng về Ngọc Độc Tú tay trái đâm xuyên tới. Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, trong mắt lóe ra một vệt cười nhạo ánh sáng. Đông Hải Long Quân nếu là coi chính mình này trưởng trung càn khôn chỉ có đơn giản như vậy, hôm nay nhất định phải gọi năm cái ngã nhào không thể. Nếu như nói trước đây trưởng trung càn khôn vừa mở ra thời gian, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn không làm gì được vô thượng cường giả, chỉ có thể ở chuẩn vô thượng cường giả trước mặt đùa nghịch uy phong. Nhưng khi Ngọc Độc Tú đạo hóa một vị lại một vị vô thượng cường giả chi sau, lúc này Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong chuẩn vô thượng cường giả đã đột phá hai chữ số, thậm chí áp sát 20 vị chuẩn vô thượng cường giả. Mười mấy vị chuẩn vô thượng cường giả liên hợp một đòn, ở Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn ra trì hạ, cái kia sấm sét lại trong nháy mắt phá diệt, sau đó một trưởng xuyên thủng hư không, không cho Đông Hải Long Quân phản ứng thời gian, đã đi tới Đông Hải Long Quân trước người. Vạn pháp bất xâm, Đông Hải Long Quân không hề lay động, trước người Long Châu thần quang tỏa ra mà ra, trong nháy mắt buông xuống một màn ánh sáng đem Ngọc Độc Tú đòn đánh này cho ngăn trở. Vô thượng cường giả không hổ là vô thượng cường giả. Ngọc Độc Tú liên thủ 20 mấy vị chuẩn tiên lại không phá ra được Đông Hải Long Quân phòng ngự, cái kia Long Châu tỏa ra mà ra man nở ai nhờ san nở dê chỉ là hướng về bên trong ao hãm một tờ ơ cờ chi sau, Ngọc Độc Tú cú đấm này liền lại cũng khó có thể đi tới nửa phần. Không sai nha, lại có thể đem bản tọa hộ thân man nở ai nhờ san nở dê đè ép thành bộ dáng này, coi như là chuẩn tiên đều không làm được, bất quá cũng là vẹn vẹn như vậy mà thôi, ngươi không phá ra được bản quân hộ thân phòng ngự. Đông Hải Long Quân lời nói bằng thẳng. Một đôi mắt không mang theo chút nào cảm tình nhìn Ngọc Độc Tú, lời nói thời gian hoán thời gian gấp. Nhìn Ngọc Độc Tú cùng Đông Hải Long Quân giao thủ, các vị vô thượng cường giả cũng không có nhúng tay, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, ở một bên lực trận, không có Trảm Tiên Phi đao như vậy nghịch thiên đến cực điểm bảo vật, Ngọc Độc Tú cũng không bị các vị vô thượng cường giả để vào trong mắt. Có đúng không? Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, điên đảo âm dương, hư thực chuyển hóa. Ẩm. Cái kia Long Châu tản ra man nở ai nhờ san nở dê lại trong nháy mắt bị phá tan, nung nấu ra một cái lỗ thủng, ở Đông Hải Long Quân không dám tin tưởng trong ánh mắt, Ngọc Độc Tú một trưởng rơi Đông Hải Long Quân trên người. Ẩm. Mưa ma u bay múa đầy trời, Đông Hải Long Quân hóa thành huyết nhục đầy trời tiêu tán, chỉ có một cái dài ngàn mét tráng kiện rồng gân bị Ngọc Độc Tú nắm ở trong tay, này rồng gân dài va nở trượng, toàn thân lập lòe kim quang, đạo đạo cổ điển vầng sáng tự rồng gân bên trong tiêu tán mà ra. Bá. Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn phun ra nuốt vào, chỉ thấy cái kia rồng gân như là mì sợi giống như vậy, bị thế giới trong lòng bàn tay nuốt chửng đi vào, sau đó Ngọc Độc Tú thân hình hóa thành cầu vồng, ở trong hư không trong nháy mắt lùi về sau. Tê trong chư thiên vô số đại năng lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, các vị chuẩn tiên vì đó sơ ha y đây là thủ đoạn gì. Đông Hải Long Quân lại bị Diệu Tú một đòn đánh nát thân thể, rút đi rồng gân, quả thực là khó mà tin nổi. Ta không biết là nhìn lầm đi. Xa xa các vị quan chiến chuẩn tiên xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, vậy cũng là vô thượng cường giả a, lại bị một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ đả thương, quả thực là làm người không dám tin tưởng. Lúc nào vô thượng cường giả như vậy yếu đuối, liền phảng phất là một cái yếu đuối bố hoa hoa giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Thật là lợi hại một trưởng, không phải Đông Hải Long Quân tu vi yếu đi, mà là Diệu Tú công kích quá mạnh mẽ. Thái Dịch giáo tổ trong mắt thần quang lưu chuyển, trong hai mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Ngọc Độc Tú thân hình ở phía xa đứng lại, nhìn cái kia Đông Hải Long Quân huyết nhục gây dựng lại, mặt không hề cảm xúc đứng ở các vị vô thượng cường giả trung tâm nơi. Trước Ngọc Độc Tú một đòn đem Đông Hải Long Quân phòng ngự phá tan, nhìn như trong lúc phất tay khá là đơn giản, nhưng trên thực tế cái kia một đòn bao hàm Ngọc Độc Tú hai cái nghịch thiên thần thông. Đầu tiên, Ngọc Độc Tú lấy điên đảo âm dương hỗn loạn Đông Hải Long Quân pháp tắc ánh sáng, sau đó ở hư thực chuyển hóa, đem cái kia lực lượng pháp tắc hóa thành hư vô, lúc này có thể một đòn xây công, đem Đông Hải Long Quân cho đánh nát. Hừ, năm đó mối thù, hôm nay bản tọa chính là báo thù. Thời gian nhìn Đông Hải Long Quân thân thể từ từ khôi phục, huyết nhục không ngừng gây dựng lại, Ngọc Độc Tú lần thứ hai hóa thành lưu quang, một trưởng lấy ra. Một trưởng này tiên thiên thần lôi lấp lóe, vô số tiên thiên thần lôi phù văn lưu chuyển bất định, tại tiên thiên thần lôi phù văn bên dưới, có tiên thiên thần hỏa phù văn gia trì, thành kỳ lạ tổ hợp trước tiên thiên chi lực, hóa là tiên thiên lôi hỏa, ở cái kia tiên thiên lôi hỏa bên dưới, có tiên thiên thần phong gợi lên hỏa thế, đem đòn đánh này uy năng lật một phen. Bất quá là đánh lén thôi, đánh bản tọa một cái thô không kịp tay, lần này ngươi không may mắn như vậy sáu. Đông Hải Long Quân mơ hồ thân thể nhìn Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay lăn lộn lôi hỏa, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, lời còn chưa dứt, sau một khắc Đông Hải Long Quân đột nhiên biến sắc. Ầm. Long Châu rủ xuống đến bình phong lần thứ hai bị Ngọc Độc Tú một đòn xuyên thủng, xen vào Đông Hải Long Quân bảy tờ ơ cờ bên trong. Cái kia tiên thiên thần lôi ở Đông Hải Long Quân trong cơ thể tàn phá, chỉ thấy Đông Hải Long Quân trong cơ thể pháp lực tại tiên thiên thần lôi bên dưới liên tiếp tán loạn, cái kia Đông Hải Long Quân hóa thành bản thể, thân thể cứng ngắc ở trên hư không, Ngọc Độc Tú trong tay thần thông phun trào, bắt đầu ở Đông Hải Long Quân trên người rút gân lột ra. Tiểu tử, ngươi dám mạo phạm bản tọa uy nghiêm, bản tọa phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cảm nhận được vảy ngược bị Ngọc Độc Tú nhổ, Đông Hải Long Quân nhất thời giận tím mặt, trong tay Long Châu trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng về Ngọc Độc Tú thân thể đánh tới. Long Quân hạ thủ lưu tình, tha cho tiểu tử này một mạng. Nhìn thấy Đông Hải Long Quân vận dụng Long Châu bản thể công kích, các vị vô thượng cường giả đều là sợ hết hồn, cấp thiết hô quát nói: